Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 880. Đại Tần chi sống lâu vạn năm chương 888, thần thoại. Đại Hồng Thủy, chỉ nghe thấy tên hay là cảm giác cũng không phải cái gì đại tai nạn. Quản lý một hồi dòng sông cùng sông vực hay là liền có thể thoát khỏi hồng thủy quấy nhiễu. Thậm chí xuất hiện Lý Băng như vậy nhân vật, còn có thể trực tiếp xây dựng một tòa đô giang yển lợi cho Thiên Thu. Nhưng trên thực tế, Đại Hồng Thủy thực sự không phải là chỉ giang hà lưu vực tràn lan. Có thể nói là hải dương tràn lan. Mọi người đều biết, địa cầu 70% trở lên đều là hải dương. Hải dương sản sinh hồng thủy, cái kia tuyệt đối không phải là nhân lực có khả năng chống đối ở các nơi trên thế giới. Bất luận là lịch sử văn hiến ghi chép, hay là tôn giáo ghi chép, hoặc là thần thoại ghi chép, đều có đại hồng thủy truyền thuyết, cổ Babylon, Gilgamesh sử thi, cổ Sumerian Nê Bản, Babylon cùng cho đê lịch sử, cổ Ai Cập, người chết chi thư. Cổ Ấn Độ, Phệ Đà Kinh, Maya, Tiểu Nhã Võ Kinh, cùng với cái kia ở Tây phương thế giới truyền lưu rộng nhất, Thánh Kinh. Trong này cũng ghi lại Đại Hồng Thủy đến, trong đó rất nhiều đều là thần linh muốn diệt thế. Cũng tỉ như, Thánh Kinh, chính là Jehovah gặp người trên đất tội ác cực 170. Vì vậy tuyên bố khiến cho dùng Hồng Thủy hủy diệt thiên hạ mặt đất có huyết nhục có khí tức vật còn sống. Không một bất tử, trong truyền thuyết Atlantis cũng là bị trận này đại hồng thủy trực tiếp nhấn chìm đến đáy biển, mà Hy Lạp cổ thì là đổi thành rớt tuyên bố dùng hồng thủy diệt thế. Cổ Ai Cập là nguyệt thần, ở hoa hạ lịch sử bên trên, này cùng đại hồng thủy đối ứng sự kiện, vừa bắt đầu bị người cho rằng là Đại Vũ Trị Thủy. Nhưng cùng những nơi khác văn hiến so sánh, Đại Vũ Trị Thủy Hồng Thủy thật sự quá không phóng khoáng. Trên thực tế, chân chính cùng hoa hạ đối ứng Hồng Thủy sự kiện, gọi là Nữ Hoa Bổ Thiên. Đại Vũ thời kỳ Hồng Thủy, chỉ có thể liền, dân chúng lầm than, cũng không làm được. Càng khỏi nói diệt thế, chỉ có Nữ Hoa Bổ Thiên trong thần thoại. Cái kia chúng sinh vô lực chống đối thiên uy, có thể xưng là diệt thế cấp hồng thủy. Đương nhiên, có một chút rất kỳ quái. Ở Tây phương thế giới trong thần thoại, bị đại hồng thủy, phần lớn đều là thần, để một cái nhân tạo vừa tìm thuyền. Mang theo một nhóm người sống tạm hạ xuống, chỉ có hoa hạ văn minh thần thoại ghi chép là bỏ dở đại hồng thủy. Bất quá điều này cũng bình thường. Cũng tỉ như gặp phải nhân khẩu tăng vọt mang đến tư nguyên thiếu thốn. Hoa hạ Nam Nhi Viên Long Bình lựa chọn phát triển nghiên cứu tạp giao lúa nước. Titan tinh phế phẩm Thanos lựa chọn đánh một cái búng tay. Nhưng bây giờ không phải là muốn những thứ này thời điểm. Cái này cá voi xuất hiện ở đây là nói rõ đại hồng thủy đã kết thúc. Hay là nói vừa mới bắt đầu. Bạch Thuấn hiện tại đã cơ bản khẳng định, làm cho bên trong đại dương cá voi trực tiếp xuất hiện ở đại lục trung tâm. Chỉ có cái kia che khuất bầu trời đại hồng thủy mới có thể làm đến. Ta xem như biết rõ tại sao các ngươi cảm giác thư thích. Tóc trắng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hiểu, mộng cùng Tiểu Lê, hai người cảm giác thư thích cũng không phải là chỉ là bởi vì cái này kẽ hở thế giới linh khí. Mà là cái này bị đại hồng thủy dội rửa quá, thủy khí so AP đối ứng hiểu mộng đang khô hạn trong xa. Mặc cảm giác thoải mái, hiện tại nàng chân đạp đang bị đại hồng thủy dội rửa quá một lần trên đại lục cảm giác được thư. Thích, mà Tiểu Lê thân là nước mắt nữ thần, bản thân cũng là thuộc thủy tồn tại, tự nhiên cùng tu luyện thủy hệ thuật pháp hiểu mộng một cái cảm giác. Phát hiện thập, sao? Hiểu mộng tò mò nhìn một bộ xoắn suýt hình dáng bạch ban. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tư thế này bạch ban. Trước đây thật giống vấn đề gì cũng khó khăn không ngã hắn như vậy. Đại Hồng Thủy, tóc trắng phun ra ba chữ này, mắt nhìn Tiểu Lê cùng Hiểu Mộng hiếu kỳ ham học hỏi ánh mắt. Đơn giản ngồi xuống, cùng với các nàng nói một lần, chúng ta bây giờ vị trí thời gian đại khái là 1 vạn năm trước. Cái này thời điểm, nữ hoa bổ thiên, Tiểu Lê kinh ngạc thốt lên một tiếng, làm bản thân chính là siêu tự nhiên một cái tồn tại. Nàng tự nhiên sẽ không cùng người Trung Nguyên một dạng, không tin quỷ thần chi thuyết, nàng vạn vạn không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên không giải thích được trở lại viễn cổ thời kỳ. Lập tức liền trải qua nổi danh nữ hoa bổ thiên, phải có nữ hoa là tốt rồi. Nhìn Tiểu Lê hưng phấn dáng vẻ, tóc trắng vô tình nói, Bạch Thuấn sở dĩ xoắn suýt, cũng là bởi vì thần thoại dù sao chỉ là thần thoại. Thế giới này khả năng có đặc thù sinh linh, nhưng tuyệt đối không thể xuất hiện hồng hoang tiên ma bên trong thế giới nắm cái đất dẻo cao su. Liền có thể bổ thiên nữ hoa thánh nhân. Hơn nữa, cái này đại hồng thủy khởi nguồn cũng không phải là giữa bầu trời phá cái động a. Coi như thật sự có ngũ thải thạch, cũng không thể địa phương đi bù. Như vậy vấn đề cơ này đã xuất hiện, làm sao ngăn cản một hồi từ toàn bộ địa cầu hải dương gợi ra diệt thế hồng thủy. Tuy nhiên đến cái này kẽ hở thế giới về sau, tóc trắng lực lượng đã thậm chí vượt qua bách lỗ chi địa thời kỳ. Nhưng dù sao không có chính thức thần ma tồn tại, vì lẽ đó, gặp mạnh thì mạnh, Bạch Ban cũng không thể trực tiếp vượt cấp trở thành Hồng Quân. Muốn ở Đại Hồng Thủy bên trong sống sót, đối với Bạch Thuấn tới nói quá đơn giản, nhưng muốn giải quyết cái này kẽ hở thế giới, khẳng định không là sống hạ xuống đơn giản như vậy. Trước cũng nói, cái này kẽ hở thế giới mặc dù là độc lập, thế nhưng là có thể đối ứng đến hiện thực thế giới. Nói cách khác, trong thế giới hiện thực, 1 vạn năm trước thật là phát sinh một hồi đại hồng thủy. Giả như Bạch Ban ở cái địa phương này nhậm chức hồng thủy diệt thế, rất có thể trở lại hiện thực thế giới, nhìn thấy cũng rất có thể là một mảnh vết thương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.